Chương 70, 1. 070 ta tới bảo hộ ngươi. Ngụy Tử Cầm dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng chỗ nào chịu thả, một bên bôi khỏe mắt nước mắt vừa nói, hài tử, ta hỏi qua các ngươi tưởng phu tử, hôm qua hạ học phi thường sớm, những học sinh khác cũng đều sớm đến nhà, ngươi đến cùng đi đâu kiểu một hồi lúc trên đường sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đem yêu cơ một đoàn người phá sự cải biên một chút, chỉ nói mình hạ học sau liền bị người bắt đi kém chút bị quải, may mắn gặp được một vị thiếu niên hiệp khách cứu rút, phí đi chút chắc trở mới có thể trở về. Việc này, Ngụy Tử Cầm nghe tới chỉ cảm thấy dị thường hung hiểm, vội vàng ôm hải tử nhà mình, sắc mặt trắng bệnh hung hăng lại nhải ông trời phù hộ. Tiêu Mục an ủi nàng vài câu, cánh cửa liền bị người đập đến thùng thùng rung động. Ngụy Tử Cầm do dự một chút, lúc này mới lôi kéo Tiêu Mục tay nhỏ nói, cha ngươi hắn, hôm qua mang theo người trong thôn ngoài thôn tìm ngươi một đêm. Thực ra hắn, cũng không phải không quan tâm ngươi. Tiêu Mục nhàn nhạt từ một tiếng. Ngụy Tử Cầm nhìn xem nữ nhi lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được thở dài. Nàng cu nở dê nhìn ra, Kiều Kiều mấy ngày nay đối nàng cha, quả thực chính là lãnh đạm chẳng quan tâm, đã ngay cả cha cũng sẽ không để một tiếng. Từ khi Tử Kiều tới cửa áp lấy Kiều Kiều đi nhà trọ cho Liễu Tiểu Thư nhận lỗi về sau, Kiều Kiều cơ hồ là mắt cũng không nhìn thẳng cha nàng một chút, đứa nhỏ này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tất nhiên là bị cha hắn cho bị thương. Kiều Kiều, ngươi đang trách ngươi cha sao? Đông đông đông đông đùng. Đa Y Lư Cờ rung cửa đập thanh âm, đánh gãy Ngụy Tử Cầm lời nói. Ngụy Tử Cầm có chút khẩn trương hướng về ngoài cửa nhìn thoáng qua, "Kiều Kiều, ngươi một hồi ra ngoài ngươi cái gì đều đừng nói, nương tới ứng phó liền tốt." Nhìn lao thái thái tư thế kia, hôm nay xem ra không cần cái thuyết pháp nàng là sẽ không bỏ qua các nàng hai mẹ con. "Nương." Kiều Mục bình tĩnh nhìn xem mẹ của mình, đen nhánh trong mắt mười phần trong suốt. Ngụy Tử Cầm đều có thể từ nữ nhi của mình thanh tịnh đáy mắt nhìn thấy cái bóng của mình. Ta mấy ngày nay, mỗi ngày đều tại làm một cái quái mộng. Tiêu Mục giọng nói tương đương ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như la no im một kiện không liên quan đến mình sự tình. Thản nhiên nói, ta mơ tới muội muội bị người đưa đi một cái nhà có tiền, nhưng bọn hắn không có người thực tình cầm nàng làm người nhìn. Bọn họ mỗi ngày đánh nàng mắng nàng lãng phí nàng nô dịch nàng. Đến nàng lúc 12 tuổi, muội muội chết rồi. Nàng bị xem như một đống rác rưởi đuổi ra khỏi cửa, áo rách quần manh chết không nhắm mắt nằm tại mưa to như chút nước phía dưới. Bởi vì trong mắt bọn hắn, nàng chỉ là rác rưởi, chết thì chết cu nở dê không có gì có thế tiếc đáng thương. Ngụy Tử Cầm con ngươi hoảng sợ co rút lại, đồng nhiên tiến lên một tay bịt nữ nhi miệng nhỏ, dùng sức lắc đầu nói, không không biết, Kiều Kiều, ngươi làm sao lại làm đáng sợ như vậy ngộng. Đây là ngộng, đây chỉ là ngộng nương đã quyết định. Ai cũng không thể đem Tiểu Lâm Nhi từ bên người chúng ta mang đi, nương quyết định bất luận kẻ nào cũng không thể đem con của ta mang rời khỏi nương bên người. Liền xem như ngươi tổ mẫu, cũng không thể thay thế nương làm quyết đoán. Tiểu Mục đưa tay kéo xuống tay của mẫu thân trưởng, giật giật khóe miệng, cố gắng triển lộ ra một chút cứng ngắc nét mặt tươi cười, ta cũng là nghĩ như vậy, nương. Ai cũng không thể ngông củ ONG làm chủ, quyết định Tiểu Lâm Nhi vận mệnh. Nhân sinh của nàng, ta sẽ phụ trách tới cùng. Nương, lần này, liền đổi Kiều Kiều tới bảo hộ các ngươi. Ngụy Tử Cầm sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng không biết mình vì sao thút thít, có thế chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén khó chịu, nước mắt không bị khống chế hào hào chảy ròng. Nàng là cái mẫu thân, nàng không thể mềm yếu, nàng nếu là lui, nàng nhỏ như vậy nữ nhi liền không có đường lui nữa. Ngụy Tử Cầm cầm Kiều một tay, dùng sức nắm chặt lại. Một mặt kiên định đứng dậy, bá kéo cửa phòng ra.